Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 60, ta còn chưa có đánh răng. Góc truyện audio.com. Thời gian sáng sớm bao giờ cũng để cho người ta say sưa như vậy. Quyến luyến như vậy, trên giường xúc giác ấm áp, làm cho ta không nỡ mở mắt ra. Ta tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ phần lười biếng có một không hai này. Cảm giác hết thảy hoàn mỹ như vậy, trừ việc trên mặt thỉnh thoảng truyền tới cảm giác nhột nhột. Cái quỷ gì, chẳng lẽ đã sắp mùa đông còn có muỗi? Ta không kiên nhẫn phất phất tay, hy vọng đuổi đi con muỗi đáng ghét, lại vẫn không muốn mở mắt chia tay Chu Công đi xa. Ai biết, mới vừa ngừng mấy giây đồng hồ, con muỗi đáng ghét kia lại tới, còn chuyên chọn địa phương ta ngứa ngáy hạ thủ, ta lại phất phất tay, hy vọng muỗi huynh lúc này dừng tay. Hắc, không nghĩ tới đây là một con muỗi kiên trì nha. Đã bao lâu rồi a, vẫn còn kiên nhẫn không bỏ đi. Quay lại quấy giày ta. Ta, muỗi huynh, muỗi đại gia, ta quỳ ngài được không? Cầu ngài để cho ta nhắm mắt một chút đi. Nhưng mà không có cái dám gì dùng. Con muỗi đáng ghét này một mực ở trên mặt ta lướt lướt. Ta không thể nhịn được nữa. Mở ra cặp mắt buồn ngủ mông lung. Đối mặt một đôi mắt nghịch ngợm tràn đầy ý cười. Ta ngẩn ngơ, thoáng đem tầm mắt rời xuống dưới. Chỉ thấy cổ áo Tô Nguyệt hơi rộng mở, lộ ra làn da trắng như tuyết. Cùng với nửa cái, mẹ nha, mới sáng sớm, liền hạ thức ăn mạnh như vậy a, Tô Nguyệt nha. Nàng có thể đem cổ áo nàng thu chút sao? Đây là tiết tấu muốn cho ta phun máu mũi a, ta vội vàng rời đi ánh mắt. Khắp nơi tìm kiếm con muỗi đáng ghét kia. Hừ, nếu là để cho ta tìm được, xem ta làm sao thu thập nó, thế nào cũng phải đem nó ngũ mã phanh thây bằng được. Chàng đang tìm cái gì a? Tô Nguyệt bởi vì sáng sớm mà giọng nói hơi có vẻ lười biếng vang lên bên tai ta. Cho người ta cảm thấy dị thường dễ nghe, ách, ta tìm một con muỗi. Ánh mắt ta tiếp tục dò xét chung quanh. Nga, vậy chàng muốn tìm nó làm gì nha? Tô Nguyệt chớp chớp cặp mắt vô tội, tiếp tục lười biếng nói. Hừ, tìm nó đương nhiên là có đại sự, tìm ra xem ta có đánh chết nó không. Tốt nhất là ngũ mã phanh thây, tỏa cốt xương hôi, ta hận hận nói, mắt tiếp tục ở chung quanh ngắm nhìn. Kỳ thực ta còn muốn nói hiếp trước giết sau, nhưng mà, con muỗi, ách, vẫn là thôi đi, tỏa cốt xương hôi. Nghiền xương thành cho, a chàng thế mà tàn nhẫn như vậy, chàng hạ thủ được sao? Tô Nguyệt mềm mềm nói, trong giọng nói không chút nào kinh hoàng. Hừ, dĩ nhiên, ai bảo con muỗi đáng ghét kia quấy rầy ta ngủ a, ta giận dữ nói. Đột nhiên mắt quét đến một cảnh tượng, ta như bị người bóp cổ, nói không ra lời, chỉ thấy Tô Nguyệt một tay chống quai hàm một tay cầm một nắm tóc. Mặt hài hước nhìn ta. Cảm giác cái sợi tóc kia cùng mặt ta tiếp xúc lại để cho ta quen thuộc như vậy. Đó là, muỗi huynh, ta tức thì lúng túng. Đầy mặt viết to, Ziong A, hóa ra Tô Nguyệt chính là, con muỗi đáng ghét, A, nghe nói, chàng muốn đem ta ngũ mã phanh thây. Tô Nguyệt sâu kín nói, trên tay không ngừng dùng sợi tóc tiếp tục gãi ta ngứa ngáy. Khụ khụ, cái đó. Sao có thể a, ta nói là muốn cùng nàng đem 5 con ngựa trong chuồng ngựa đi. Phân thực, ha ha, đúng, đem 5 con ngựa đi chia thức ăn. Ta lúng túng thuận miệng nói bừa, ai biết chuồng ngựa có 5 con ngựa hay không? Trước ứng phó nói sau, nghe nói, chàng còn muốn đem ta tỏa cốt xương hôi. Tô Nguyệt tiếp tục giọng nói rừng rưng kia của nàng, nói ra lời làm ta kinh hồn táng đảm. Khụ khụ, cái đó, ta nói là ta hiểu lầm một người tên là Dương Huy, a, đúng, trong đám bằng hữu của ta có một người tên là Dương Huy. Ta hiểu lầm hắn, ha, ha ha, chính là như vậy, ta chảy mồ hôi, hận không thể tát cái miệng rộng của mình 2 cái. Cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy, may mà ta còn có chút nhanh trí. Lấp liếm trở lại, nếu không ta cũng chỉ có nước nhìn Tô Nguyệt khóc. Mẹ ơi, hù chết ta, may mà ta không có đem câu hiếp trước giết sau nói ra yo. Tô Nguyệt mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm ta rất lâu. Ta chỉ có thể phụng bồi ngây ngô cười. Ha ha, cho đến khi ta bị nhìn đến toàn thân cứng lên, nàng mới chậm rãi rời đi ánh mắt, không lại dây dưa chuyện này nữa. Tô Nguyệt dò xét bốn phía cái chăn, sau đó nhìn ta, ý vị trong mắt hỏi kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Ách, dĩ nhiên, ta cũng không phải người ngu, nhưng ta cũng đã nhìn ra, mới vừa buông lỏng trong nháy mắt lại thấp thỏm, ta làm bộ ho khan hai tiếng, nói, cái đó, ha ha, tối hôm qua ta thấy nàng có vẻ lạnh, liền nhích qua ngủ, như vậy ấm áp hơn chút. Tô Nguyệt vẫn chỉ nhìn chằm chằm ta, trong mắt lập loè ánh sáng lấp lánh, chính là không nói lời nào, nhìn làm ta trong lòng phát hoảng. Không có biện pháp, ta chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói. Ha ha, ta cũng cảm thấy thật lạnh. Liền, ở thời điểm ta còn muốn nói gì đó, Tô Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng đem môi dính vào phòng bế miệng ta. Đem lời phía sau muốn nói nuốt vào cổ họng, mặt ta nín đến đỏ bừng. Ai nha má ơi, Tô Nguyệt, ta còn chưa có đánh răng nà. Tô Nguyệt ôn nhu ở trên môi ta dừng lại một hồi. Liền từ từ rời khỏi. Sau đó nhấp nháy cặp mắt lưu quang tuyệt trần của nàng. Lẳng lặng nhìn ta mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ta như đờ đẫn ra. Một nụ cười lặng lẽ leo lên khóe mắt chân mày nàng. Ánh chiếu gương mặt xinh đẹp càng thêm sáng rỡ chói mắt. Trong lúc lơ đãng lại dao động làm hoa mắt ta. Hòa tan trái tim ta. Chấm, nhìn cái gì, đúng là một tên ngốc, đều đã giờ này, chẳng lẽ vương gia còn không chuẩn bị thức dậy sao? Tô Nguyệt dửng dưng nói, không biết có phải ảo giác hay không, ta lại từ trên mặt nàng thấy được từng tia quyến rũ. Ách, nhất định là ảo giác, một người đạm nhiên như vậy, sao có thể cùng cái từ ngữ này liên hệ đây? A, ha, dậy, liền dậy, chúng ta thức dậy đi. Ha ha, ta phục hồi tinh thần lại, vội trả lời, ta kêu tới thiếp thân nha hoàn, phục vụ chúng ta tiến hành đơn giản rửa mặt chải đầu. Bọn nha hoàn đều mặt mày hỉ khí rào rạt, Lưu Huỳnh cái con bé chết dẫm kia càng giống như một cái đèn pha càn quét bốn phía. Nơi nơi đều không buông tha, đám nha đầu chết tiệt này, rốt cuộc là muốn nháo dạng nào nha, Tô Nguyệt vô cùng hiền huệ thay ta mặc áo ngoài. Đeo phối sức, đem ta sửa soạn ra một cỗ khí chất văn nhã thanh cao. Chậc chạc, có một bà xã có phẩm vị thật lòng không tệ a, hôm nay Tô Nguyệt. Tận lực ăn mặc một phen, trang điểm tinh xảo, mặc y phục hoa lệ, lại có một loại khí tức xinh đẹp ta chưa từng thấy qua. Không đúng nha, Tô Nguyệt trước nay đều là cái loại thanh nhã tự nhiên. Trước nay chưa từng thấy nàng tỉ mỉ chú ý trang điểm như vậy nha. Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc thù, sinh nhật nàng, sinh nhật ta, ngày kỷ niệm kết hôn, hình như đều không phải a ta ôm phần nghi hoặc này. Cho đến buổi trưa mới được giải đáp, chỉ thấy Tiểu Trung bước nhanh tới viện chúng ta, khom người thi lễ một cái, nói, khởi bẩm chủ tử, hôm qua Thanh Loan cô nương mời, chính là hôm nay thế gia đệ tử tụ hội trên Minh Viễn Sơn Trang. Thời gian sắp tới. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Chủ tử ngài xem bây giờ lên đường hay chưa? Ai nha má ơi, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Hôm nay còn phải đi theo nữ hiệp đấu trí đấu dũng. Ta có thể đặc biệt không đi sao? Ta thoát cái ủ rũ cúi đầu. Mới vừa nghĩ lên tiếng. Từ bên cạnh truyền tới một thanh âm cắt đứt ta. Chấm, vương gia, giờ cũng không còn sớm. Chúng ta lên đường thôi. Tô Nguyệt nhàn nhạt nói, à, được, đi, vậy chúng ta liền lên đường đi, ta ngốc lăng lăng phụ họa, chúng, ta, chẳng lẽ nàng muốn cùng ta cùng đi, chuyện bao lâu à, đợi một chút, hình như là có chuyện như vậy, nhưng mà, ngày đó nàng chẳng lẽ không phải, chỉ là nói một chút thôi sao, trong đầu ta đột nhiên, đinh, một tiếng, sáng tỏ thông suốt, ta thật giống như bắt được cái gì. Ta đã nói mà, Tô Nguyệt hôm nay vì sao lại ăn mặc xinh đẹp như vậy? Hóa ra là chờ ở đây. Ta nhạy bén ngửi ra một ít mùi vị nguy hiểm. Đây cũng không phải điểm tốt à, thần linh ơi. Xin phù hộ con đi. Chúng ta ngồi xe ngựa rất nhanh tới địa điểm yến hội. Minh Viễn Sơn Trang quả nhiên là một địa phương tốt, bên trong cảnh trí xinh đẹp tuyệt trần nhưng không mất không khí văn nhã. Có thể thấy chủ nhân Sơn Trang cũng là một người rất có phẩm vị. Khi chúng ta bước vào chỗ ngồi, hiện trường đã có rất nhiều người đang ngồi ở nơi đó. Trừ Thanh Loan, ta thở vào nhẹ nhõm, ít nhất cho ta chút thời gian chậm rãi trước. Chúng ta mỉm cười cùng những người quen biết lẫn không quen biết cho nhau thưa chào. Lễ phép hỏi thăm, cảm giác bản thân như một tên ngốc, mặt đều cười cứng, thật không thích loại cảm giác này. Thiệt già, đến khi thế tử huynh bọn họ mấy người ngồi tới, ta đặc biệt muốn mãnh liệt ôm bọn họ một trận, rốt cuộc có người tới giải cứu chúng ta. Ta dị thường nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Đột nhiên có một loại cảm giác người ở tha phương gặp đồng hương. Ngược lại đem bọn họ nho nhỏ cảm động một phen. Ai, thật không có tiền đồ. Không phải là đối các người nhiệt tình chút sao? Làm như cái gì? Bất qua ta khứu giác bén nhạy. Ở trong bọn họ đánh hơi được một cỗ mùi vị quỷ dị. Thế tử huynh cùng Chiết Kích hai người ngồi cách xa xa. Giữa hai bên cũng không giao lưu gì, thậm chí thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau, còn kèm theo một mùi thuốc nổ. Cái quỷ gì, hai người này bình thường không phải thân như gì sao? Đây là thế nào, chẳng lẽ là quan hệ quá tốt, bẻ cong không được ngược lại thành thu, ta vô cùng tà ác các loại não bổ trong lòng, ta cuối cùng không chịu nổi cảm giác mèo cao trong bụng. Vụng trộm, ta len lén kéo qua ống tay áo Xương Dân hỏi nguyên nhân. Đặc biệt, biết nguyên nhân sao, ta một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hóa ra vụ này họa căn vẫn là ta chồng nha. Thì ra hôm đó thế tử huynh tìm ta giả nhận ngoại thất cho hắn không thành công. Lại thật nghe theo chủ ý não teo của ta. Tìm Chiết Kích lúc ấy cũng đủ nghĩa khí. Một phen gánh con thiêu thân này. Vốn dĩ đây cũng là một chuyện tốt thể hiện nghĩa khí huynh đệ. Nhưng mà biến cố lại hết lần này tới lần khác xảy ra. Có câu nói, vợ bạn không thể đoạt, nhưng Chiết Kích hắc tiểu thụ này, lại thật cùng cái ngoại thất kia của thế tử huynh lâu ngày sinh tình nhìn hợp nhãn. Ách, thật đúng là liền đem, vợ, của thế tử huynh người bạn này đi, đoạt, còn có câu nói là, huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như y phục, Chiết Kích còn hết lần này tới lần khác thò cái, y phục, này của thế tử huynh, cùng thế tử huynh cái, tay chân, này náo loạn lên, cuối cùng Chiết Kích thật đúng là đem người nạp vào trong phủ. Thế tử huynh muốn nạp cũng nạp không được a, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ không nói ra được, hoàn toàn trở mặt với Chiết Kích, ai? Hảo một đoạn máu chó a, ta đặc biệt thật muốn cho Chiết Kích tiểu tử này cái lai. Làm thật xinh đẹp, nam nhân không cần biết ngươi thẳng hay cong, có thể gánh nổi trách nhiệm chính là tốt. Nhưng mà ta lại không tiện trắng trợn lộ ra tán thưởng đối với Chiết Kích. Dẫu sao, khổ chủ, trên danh nghĩa còn ở bên cạnh ngây ngô. Hơn nữa cái chủ ý xấu này còn trùng hợp chính là ta đưa ra. Ai, làm người khó. Khó làm người a, được, ta vẫn là nín đi. Đang lúc ta thỏa sức nghĩ ngợi lung tung, trước mặt đột nhiên vang lên một giọng nói âm dương quái khí. Hừm, đây không phải là vương gia cùng thế tử sao? Cơn gió nào đem các ngươi thổi tới nha? Quốc cữu con khỉ ốm kia lại ngồi ngay đối diện chúng ta. Chuyện hệ thống, đương nhiên là gió đông rồi. Gió đông này a, không chỉ có thể đem chúng ta thổi tới. Còn có thể đem túi tiền của quốc cữu ngài thổi tới trên người chúng ta. Thế tử tiểu tử này đang giàu không chỗ phát tiết, mới vừa muốn ngủ gật, liền có người thí điên đưa gối tới rồi. Ha ha, nghĩ thổi đi túi tiền của gia, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Bất quá, gia gần đây bề bộn nhiều việc, cũng không thời gian so đo với một ít người rảnh rỗi đến chứng đau yô. Quốc cữu mặt vênh váo. Đắc ý nói, làm như toàn thế giới chỉ mình hắn bận rộn, ngươi cho ngươi là siêu nhân sao? Bận cứu địa cầu à, ha ha, cũng phải, Tô Thái Phó ở nhà dưỡng bệnh, chuyện quốc bảo chính là ngài toàn bộ phụ trách nha. Thế tử huynh lành lạnh nói, chính thế, quốc cứu tiểu tử kia vô cùng đắc ý đáp lại, cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời. Nhưng mà nha, chỉ sợ có vài người bả vai quá hẹp, gánh không nổi cái thúng này, đến lúc đó thủng cái giỏ. Khóc lóc gọi tỉ tỉ người ta nhanh tới lau mông nha. Các ngươi nói đúng không? Ha ha ha ha, Thế Tử huynh châm chọc nói. Thuận tiện liền dẫn tất cả mọi người cùng nhau cười nhạo tiểu tử quốc cựu kia. Mượn cơ hội phát chút oán khí trong lòng. Ai, Hoa Nhi đáng thương a. Ngươi, quốc cữu nghẹn khí mặt đỏ bừng. Ở thời điểm song phương thiếu chút nữa nổi lên va chạm. Trong đám người vang lên một trận xôn xao. Thì ra là, mấy vị cô nương trầm hương các đến. Cách chương.